Mối tình đầu. Tác giả Maxim Jockey. Người dịch Cao Xuân Hạo. Người đọc Quỳnh Phương. Phần 2. Và hơn 2 năm sau, vào một ngày thu ở Tiflis, khi có người nói với tôi rằng nàng vừa ở Paris về và rất mừng khi được biết rằng tôi đang ở cùng một thành phố với nàng. Tôi, một thằng thanh niên 23 tuổi, khỏe như vâng, lần đầu tiên trong đời đã ngất đi. Tôi không dám đến nhà nàng, nhưng chẳng bao lâu, chính nàng, thông qua những người quen biết, đã mời tôi đến. Tôi thấy nàng hình như còn đẹp hơn và đáng yêu hơn trước. Vẫn cái bóng dáng thiếu nữ ấy, vẫn đôi má đỏ ửng mịn màng ấy, và vẫn tia sáng êm dịu ấy của đôi mắt màu thiên thanh. Chồng nàng ở lại Pháp, nàng chỉ đem theo đứa con gái láu lỉnh và duyên dáng như một chú dê non. Khi tôi đến nhà nàng, một trận bão đang tràn qua thành phố, sấm chớp ầm ầm, mưa chút xuống rào rào trên đường phố. Từ trên ngọn núi Thánh David đổ xuống một dòng thác mãnh liệt, xói bật những viên đá lát đường lên. Tiếng gió rú, tiếng nước vỗ giận dữ, tiếng những vật gì sụt lở rầm rầm làm rung chuyển cả ngôi nhà. Gian phòng phút phút lại loe sáng lên trong một ánh lửa xanh lè, và có thể tưởng chừng như mọi vật xung quanh đều đã rơi vào một vực thẳm ướt át không đáy. Con bé sợ quá chui tuột vào trong đống chăn, còn hai chúng tôi ra đứng bên cửa sổ, mắt quáng lòa vì những tia chớp, và không hiểu tại sao lại nói chuyện thì thầm. Đây là lần đầu tiên tôi được trông thấy một cơn giông như thế này, giọng nói của người đàn bà yêu dấu thanh thoát bên tai tôi. Rồi bỗng nhiên nàng hỏi: "Thế nào rồi? Anh đã khỏi cái bệnh yêu tôi chưa?" "Chưa." Nàng hình như ngạc nhiên và vẫn thì thầm. Nàng nói: "Trời ơi, anh thay đổi nhiều quá, một người khác hẳn." Nàng từ từ buông mình xuống chiếc ghế bành bên cửa sổ, giật mình và nheo đôi mi lại, chói mắt vì một ánh chớp khủng khiếp, và thì thào: "Ở đây người ta nói nhiều đến anh. Anh đến đây ở để làm gì? Anh kể cho tôi nghe đi. Thời gian qua anh sống ra sao?" Trời ơi, sao nàng bé bỏng và xinh đẹp đến thế. Tôi kể cho nàng nghe đến nửa đêm, như thể tự thú. Những hiện tượng dữ dội của thiên nhiên bao giờ cũng có tác dụng kích thích tôi, làm tâm hồn tôi tràn đầy một niềm vui rào rạt. Chắc hẳn tôi kể khá hay. Tôi tin chắc như vậy khi thấy sự chăm chú của nàng và cái nhìn căng thẳng của đôi mắt mở rộng. Chỉ thỉnh thoảng nàng mới thì thào: "Thế thì khủng khiếp quá." Khi ra về, tôi nhận thấy nàng từ giã tôi không phải với cái nụ cười bao dung của người lớn tuổi hơn. Cái nụ cười trước kia bao giờ cũng làm cho tôi hơi phật lòng. Tôi đi trên những đường phố ướt át, ngắm vành trăng lưỡi liềm nhọn hoắt cắt đứt những đám mây rách tả tơi, và thấy đầu choáng váng vì vui mừng. Hôm sau, tôi gửi qua bưu điện cho nàng một bài thơ. Về sau, nàng hay đem nó ra ngâm, cho nên nó đã ghi sâu vào ký ức của tôi. Thưa quý nương, dễ có một lời âu yếm, một khóe nhìn êm dịu của nàng. Nhà ảo thuật nộp mình làm nô lệ, hắn tinh thông một nghề thú vị. Từ những chuyện vặt, từ hư không, hắn biết đúc thành những niềm vui nhỏ. Nàng hãy nhận tên tiểu nô vui vẻ, biết đâu từ những niềm vui nhỏ bé, hắn chẳng tạo nên hạnh phúc lớn lao. Cả vũ trụ này chẳng phải đó sao, sinh ra từ những tế bào còn con. Vâng, thế giới sinh ra vốn sẵn buồn, niềm vui đã hiếm lại đau thương, nhưng cũng khá nhiều trò ngộ nghĩnh, như kẻ tôi đòi của quý nương. Lại cũng có một cái gì tuyệt mỹ, đó chính là nàng, hỡi quý nương. Nàng, nhưng hãy lặng im, có nghĩa gì đâu những chữ cùn, khi đem so với tấm lòng em, trái tim em, đóa hoa đẹp nhất trên trái đất này vốn rất nghèo hoa. Dĩ nhiên, những câu này khó lòng có thể gọi là thơ ca được, nhưng nó đã được viết ra trong một phút hân hoan chân thành. Giờ đây, tôi lại ngồi trước mặt con người mà tôi cho là tốt nhất đời, cho nên tôi không thể nào thiếu được. Nàng mặc một chiếc áo dài màu thiên thanh, không che mờ những đường nét thanh tú của hình dáng nàng. Nó phủ lên người nàng một làn mây mềm mại, thơm tho. Nàng vừa nghịch hai cái ngù nhỏ ở dây thắt lưng, vừa nói với tôi những lời lẽ phi thường. Tôi theo dõi những cử động của mấy ngón tay nhỏ nhắn, móng hồng của nàng, và cảm thấy mình là một cây vĩ cầm đang được một nhạc sĩ điêu luyện âu yếm lên đây. Tôi muốn chết đi. Tôi muốn làm cách nào hít thở người đàn bà ấy vào tâm hồn mình, để cho nàng vĩnh viễn ở lại trong ấy. Thân thể tôi hát lên trong một trạng thái căng thẳng ngây ngất mãnh liệt, đến đau nhức lên, và tôi có cảm giác như tim mình sắp nổ tung. Tôi đọc cho nàng nghe chuyện ngắn đầu tay của tôi vừa mới in xong, nhưng tôi không nhớ nàng đánh giá nó ra sao. Hình như nàng ngạc nhiên. Ô, thế ra anh bắt đầu viết văn xuôi rồi à? Như trong giấc mộng, tôi nghe văng vẳng từ một nơi nào xa lắm. Mấy năm qua, tôi nghĩ đến anh rất nhiều. Chả nhẽ vì tôi mà anh đã phải trải qua nhiều phen khổ ải như thế. Tôi nói với nàng những gì, đại ý là trong cái thế giới có nàng sống, không có cái gì là khổ ải và đáng sợ hết. Anh đáng yêu thật. Tôi muốn ôm lấy nàng quá chừng, nhưng hai tay tôi nó dài lêu nghêu một cách ngu xuẩn và nặng nề một cách kỳ quặc. Tôi không dám động đến người nàng, sợ làm nàng đau. Tôi đứng trước mặt nàng và người lảo đảo dưới những chấn động ảo ạt của trái tim. Tôi ấp úng. Cô sống với tôi nhé. Cô ơi, cô sống với tôi nhé. Nàng cười khẽ khẽ và thẹn thùng chăng. Đôi mắt đáng yêu của nàng ánh lên sáng lòa. Nàng bỏ ra góc phòng và đứng đấy nói vọng về. Bây giờ thế này nhé. Anh đi Nizhny, tôi sẽ ở lại đây. Tôi sẽ suy nghĩ rồi viết thư cho anh. Kính cẩn cúi chào nàng như nhân vật chính của một cuốn tiểu thuyết nào đấy đã từng làm. Tôi ra về, bước lơ lửng trên không trung. Sang mùa đông, nàng đem con gái về Nizhny ở với tôi. Vợ chồng nghèo cưới nhau, đêm qua rất mau. Trí tuệ của dân gian đã nói một cách ngạo nghễ và buồn rầu như vậy. Tôi đã được kiểm nghiệm qua bản thân cái chân lý sâu xa của câu tục ngữ này. Chúng tôi thuê với giá 2 rúp một tháng, một ngôi nhà riêng, một ngôi nhà cũ trong vườn một ông linh mục. Tôi dọn chỗ ở trong căn phòng mắc áo, còn vợ tôi ở ngay trong buồng tắm, cũng kiêm luôn cả phòng khách. Cái biệt thự ấy không lấy gì làm thích hợp với cuộc sống gia đình. Trong các góc nhà và ở những chỗ nối vách, hơi ẩm đóng băng lại. Đêm đêm ngồi làm việc, tôi có được bao nhiêu áo quần đều đem trùm lên người hết và đắp thêm ra ngoài cả một tấm thảm. Ấy thế mà vẫn sinh chứng tê thấp khá nặng. Đó là một điều gần như siêu tự nhiên, vì hồi ấy tôi có một sức khỏe và một sức chịu đựng phi thường mà tôi vẫn lấy làm tự hào. Trong phòng tắm ấm hơn, nhưng khi tôi đốt lò sưởi lên thì khắp ngôi nhà ở của chúng tôi tràn ngập cái mùi ngột ngạt của gỗ mục, của xà phòng và của chổi tắm hơi. Con bé của chúng tôi, một con búp bê bằng sứ xinh đẹp, có đôi mắt diệu kỳ, đứng ngồi không yên. Nó nhức đầu vì mùi ấy. Sang mùa xuân, thì nhện và bọ đất bắt đầu lũ lượt đến thăm ngôi nhà tắm. Hai mẹ con sợ chúng đến khiếp đi. Tôi phải lấy giày cao su xít bọ. Quanh mấy khung cửa sổ nhỏ mọc dày những bụi điền thanh và phúc bồn tử đã hóa dại. Trong phòng, bao giờ cũng tối mò mò. Thế mà ông linh mục nghiện rượu dở hơi không chịu cho tôi nhớ, hay ít ra cũng xén bớt những bụi cây ấy đi. Dĩ nhiên, lẽ ra cũng có thể tìm một chỗ ở tiện nghi hơn. Nhưng chúng tôi chót mắc nợ ông linh mục, mà ông ta lại rất thích tôi, nên không chịu để cho chúng tôi đi nơi khác. Ông bà sẽ quen đi, ông ta nói. Nếu không thì ông cứ trả nợ cho tôi, và muốn đi đâu thì đi. Đi sang mà ở với người anh cũng được. Ông ta không thích người anh, ông khẳng định. Đó là một dân tộc lười biếng. Nó chưa hề phát minh được một cái gì ngoài trò chơi bài kiên nhẫn và không biết cách đánh giặc. Ông ta có một thân hình to lớn lạ thường, một cái mặt tròn đỏ ối và một bộ râu đỏ xòe rộng. Ông ta rượu chè be bét đến nỗi không thể làm lễ ở nhà thờ được nữa và chết mê mệt vì một chị thợ không mũi nhọn, da đen, trông giống như con quạ. Kể lại cho tôi nghe những trò xỏ xiên của cô ta. Ông lấy lòng bàn tay hất mấy giọt lệ đọng trên bộ râu và nói: Tôi rất hiểu cô ta là đồ vô lại, nhưng cô ta khiến tôi nhớ lại bà thánh tuẫn đạo Fimiyama vĩ đại, vì thế mà tôi yêu cô ta. Tôi đã tra cứu kỹ danh sách của thánh, không làm gì có bà thánh nào tên như vậy cả. Công phẫn trước thái độ vô thần của tôi, ông tìm cách lay chuyển tâm hồn tôi bằng những luận chứng bênh vực đức tin như sau. Anh bạn trẻ à, anh hãy nhìn vấn đề này một cách thiết thực. Người vô thần thì có độ mấy chục, còn người tin đạo thì có đến hàng triệu. Tại sao như vậy? Tại vì cũng như con cá này không thể sống ngoài nước, thì linh hồn cũng không thể sống ngoài giáo hội. Anh đã chịu chưa? Nhân dịp này, ta hãy cạn chén. Tôi không uống rượu, tôi bị tê thấp. Xóc đĩa vào miệng cá quả, ông giơ nó lên cao, vẻ dọa nạt và nói. Cả cái đó cũng vì thiếu đức tin mà ra. Tôi thấy xấu hổ quá chừng trước mặt vợ tôi về cái nhà tắm ấy. Xấu hổ đến mất ngủ. Về nỗi thường không mua được thịt ăn, không mua được đồ chơi cho con bé. Về tất cả cái cảnh bần cùng khốn kiếp, mai mỉa này. Bần cùng là một cái tệ. Nó không làm cho bản thân tôi ngượng ngùng và day dứt. Nhưng đối với cô nữ thanh lịch ấy, và nhất là đối với con gái nàng, cuộc sống này thật là nhục nhã, khốn nạn. Đêm đêm, ngồi vào bàn trong cái xó riêng của mình, chép lại những đơn kiện, đơn kháng cáo và đơn chống án, hay nặn ra những chuyện ngắn, tôi nghiến răng ken két và nguyền rủa mình, nguyền rủa người, nguyền rủa số phận, nguyền rủa tình yêu. Nàng cư xử rất đại lượng, như một người mẹ không muốn cho con trai mình thấy mình khổ sở. Không hề nghe thấy từ miệng nàng thốt ra một lời than phiền nào về cảnh sống hèn hạ này. Hoàn cảnh càng khó khăn bao nhiêu, giọng nói của nàng càng thanh thản, tiếng cười của nàng càng vui vẻ bấy nhiêu. Từ sáng đến tối, nàng vẽ chân dung những ông linh mục và các bà vợ quá cố của họ, vẽ địa đồ các huyện. Nhờ mấy bản địa đồ này mà hội đồng nông phố đã được thưởng huy chương vàng trong một cuộc triển lãm nào đấy. Và khi không còn mấy ai đặt vẽ truyền thần nữa, nàng thu nhặt những mụn vải linh tinh, những cọng rơm và những mẩu dây điện kết thành những chiếc mũ kiều Paris mốt nhất cho các cô các bà ở phố chúng tôi. Tôi không hiểu biết chút gì về các thứ mũ của phụ nữ, nhưng hiển nhiên là trong đó có che đậy một cái gì hết sức khôi hài. Người thợ mũ của tôi mỗi khi đứng trước gương ướm thử cái món phục sức huyễn hoặc do tay mình làm ra đều cười lăn lóc, tưởng đến ngạt thở. Nhưng tôi nhận thấy những chiếc mũ này có một ảnh hưởng kỳ lạ đối với khách hàng. Sau khi đã phục sức cho cái đầu của mình bằng những thứ ổ gà ngũ sắc ấy, họ đi khệnh khạng trên đường phố, ướn bụng ra một cách đặc biệt kiêu hãnh. Tôi nhận việc của một ông trạng sư và viết chuyện ngắn cho tờ báo địa phương với số nhuận bút 2 copeck một dòng. Tối tối sau bữa dùng trà, nếu nhà chúng tôi không có khách, vợ tôi kể cho tôi nghe những mẩu chuyện thú vị về những chuyến đi thăm của Sa Hoàng Alexander Đệ Nhị ở Học viện Nữ sinh Belotok. Ngài ban phát cho các thiếu nữ quý tộc những chiếc kẹo gì mà sau khi ăn vào thì một số nữ sinh bỗng dưng có mang một cách thần kỳ. Và thỉnh thoảng một nữ sinh xinh đẹp nào đó lại biến mất trong khi đi săn với Hoàng thượng ở khu rừng Belovega, rồi sau đó đi lấy chồng ở Petersburg. Nương tử của tôi kể cho tôi nghe những chuyện rất hấp dẫn về Paris. Tôi đã được biết Paris qua sách vở, đặc biệt là cuốn sách rất đúng đắn của Maxime Ducamp. Còn nàng thì đã tìm hiểu Paris qua những quán rượu ở Montmartre và cuộc sống nhộn nhịp ở khu Latin. Những câu chuyện này còn kích động tôi mạnh hơn cả rượu vang. Và tôi ngồi sáng tác những bài tụng thi ca tụng người phụ nữ, cảm thấy rằng chính nhờ sức mạnh của tình yêu đối với họ mà người ta đã sáng tạo được tất cả những gì đẹp đẽ trên đời. Những câu chuyện hấp dẫn tôi và làm cho tôi thích thú hơn cả là những câu chuyện kể lại những cuộc tình duyên mà bản thân nàng đã sống qua. Nàng nói đến những chuyện đó một cách lý thú lạ lùng và với một sự chân thành đôi khi khiến cho tôi hết sức lung túng. Bằng một giọng bông đùa, với những từ ngữ nhẹ nhàng như những nét vẽ của một cây bút chì gọn rất nhọn, nàng gợi lên hình ảnh hài hước của vị tướng sư kia đã từng là vị hôn phu của nàng, chót bắn vào con bò tót trước cả Sa Hoàng. Ông ta quát với theo con bò bị thương: xin Hoàng thượng xá lỗi cho. Nàng kể chuyện về những người lưu vong Nga, và bao giờ trong những lời lẽ của nàng tôi cũng thấy nàng che giấu một nụ cười khoan dung đối với con người. Đôi khi sự thành thực của nàng đi xa đến mức chuyển thành một sự trâng tráo ngây thơ. Nàng khoái trá liếm môi với cái lưỡi nhọn và hồng như lưỡi mèo, và mắt nàng ánh lên một tia sáng đặc biệt. Đôi khi Tôi có cảm giác trong đôi mắt ấy thoáng hiện ý kinh tởm. Nhưng thường thường thì tôi thấy nàng chỉ là một cô bé mải chơi búp bê mà thôi. Có một lần nàng nói, một người đàn ông Nga si tình bao giờ cũng hơi lắm lời và hơi nặng nề, nhiều khi lại còn ăn nói quá hoa mỹ, đâm khó chịu. Chỉ có người Pháp mới biết yêu một cách đẹp đẽ. Đối với họ, tình yêu hầu như là một tôn giáo. Sau lần ấy, tôi bất giác bắt đầu cư xử với nàng một cách dè dặt hơn và nương nhẹ nàng hơn. Về phụ nữ Pháp, có lần nàng nói, ở họ không phải bao giờ cũng có được một tình cảm tha thiết đắm đuối, nhưng họ thay thế cái đó một cách rất đích đáng bằng một tình hiếu cảm vui tươi, được phát triển một cách tinh vi. Tình yêu đối với họ là một nghệ thuật. Nàng nói những điều đó một cách rất nghiêm trang, giọng như cô giáo. Đó không hẳn là những tri thức mà tôi đang cần, nhưng dù sao, đó cũng là những tri thức, nên tôi nghe nàng một cách ham hố. Giữa đàn bà Nga và đàn bà Pháp có lẽ cũng có một sự khác nhau như những trái cây với những chiếc kẹo hoa quả. Nàng nói điều này trong một đêm trăng, ngồi dưới một giàn hoa ở trong vườn. Bản thân nàng cũng là một chiếc kẹo. Nàng hết sức ngạc nhiên khi vào những ngày đầu chung sống với nhau, tôi trình bày, dĩ nhiên là một cách say sưa, cho nàng rõ những quan niệm lãng mạn của tôi về quan hệ nam nữ. Anh nói thật đấy à? Anh nghĩ như thế thật à? Nàng hỏi. Lúc bấy giờ, nàng đang nằm trên tay tôi, dưới ánh trăng xanh mờ mờ. Tấm thân trắng hồng của nàng trông như trong suốt và tỏa ra mùi hương hăng hắc, say nồng của hạnh nhân. Mấy ngón tay thanh tú của nàng lơ đãng nghịch bờm tóc của tôi, và nàng nhìn vào mặt tôi với đôi mắt mở to, có chiều lo lắng, miệng mỉm cười ngờ vực. Ô trời ơi! Nàng thốt lên, nhảy xuống sàn và bắt đầu trầm ngâm bước trong căn phòng từ chỗ sáng vào bóng tối. Làn da mịn như nhung của nàng ánh lên dưới trăng. Đôi chân để trần chạm lên sàn không một tiếng động. Rồi nàng lại đến cạnh tôi, đưa hai bàn tay vuốt má tôi và nói với cái giọng của một người mẹ. Lẽ ra, anh phải bắt đầu cuộc đời với một thiếu nữ. Phải, đúng thế, chứ không phải với tôi. Khi tôi cầm lấy hai tay nàng, nàng khóc và nói khe khẽ. Anh cũng biết tôi yêu anh đến thế nào, phải không? Tôi chưa bao giờ vui sướng được như với anh. Thật đấy, anh phải tin như vậy. Tôi chưa bao giờ yêu một cách tha thiết và đằm thắm như thế này, với một cõi lòng nhẹ nhõm như thế này. Với anh, tôi thấy thích lạ lùng. Ấy thế nhưng, tôi cũng phải nói rằng, chúng mình đã lầm. Tôi không phải là người yêu anh cần có. Không phải, tôi đã lầm. Không hiểu nổi nàng, tôi đâm hoảng và vội vàng trấn áp tâm trạng của nàng bằng niềm vui ái ân. Nhưng dù sao, những lời lẽ kỳ dị này cũng vẫn đọng lại trong ký ức của tôi. Mấy ngày sau, qua những giọt nước mắt hân hoan, nàng lại dầu dĩ nhắc lại những lời ấy. Ôi, giá tôi là một thiếu nữ. Tôi còn nhớ đêm hôm ấy, có cơn bão tuyết đang lồng lộn ngoài vườn. Những cành điển thanh bị gió xô nghiêng, gõ canh cách vào kính cửa sổ. Gió lùa vào ống lò sưởi, rú rít lên như một con chó sói. Trong phòng chúng tôi tối tăm lạnh lẽo, những tấm dây dán tường chắp hồ kêu sột soạt. Kiếm rôi ra được 5 rúp, chúng tôi mời mấy người quen đến và tổ chức những bữa ăn tối linh đình. Chúng tôi ăn thịt, uống rượu vodka và bia, ăn bánh ngọt và nói chung là tha hồ hưởng lạc. Cô gái Paris của tôi vốn xưa nay rất háo ăn. Nàng rất thích ăn các món ăn của Nga. Món xúc xúc, tức món dạ dày bò, nhồi bột kiểu mạch hấp và mỡ ngỗng, pate trộn mỡ cá và thịt cá chê, súp khoai tây hầm với thịt cừu. Nàng tổ chức ra một hội gọi là hội của những cái bụng háo đói, gồm độ 10 người thích ăn uống no say, có những tri thức mỹ học tinh tế và nói không biết chán mồm về những bí quyết ngon lành của nghệ thuật nấu ăn. Riêng tôi thì tôi quan tâm đến những điều bí ẩn thuộc một lĩnh vực khác, ăn rất ít và quá trình hấp thụ các chất dinh dưỡng không có nhu cầu mỹ học của tôi. Nó nằm ở bên ngoài những nhu cầu mỹ học của tôi. Đó là những con người rỗng tuếch. Tôi nói về những cái bụng háo đói như vậy. Cũng như bất cứ người nào, nếu đem lay cho kỹ, nàng trả lời. Heiner có nói, tất cả chúng ta đều ra đường trần truồng dưới bộ cánh của chúng ta. Những câu danh ngôn có giọng hoài nghi thì nàng biết rất nhiều, nhưng tôi có cảm giác là không phải bao giờ nàng cũng sử dụng nó một cách đúng chỗ và đúng lúc. Nàng rất thích lay những kẻ đồng loại nam giới, và nàng làm việc đó một cách khá dễ dàng. Lúc nào cũng vui tươi, dí dỏm, mềm mại như con rắn. Nàng nhanh chóng nhen nhóm lên quanh mình một không khí sôi nổi rộn ràng, khích động những cảm xúc không lấy gì làm cao cấp lắm. Một người chỉ cần nói chuyện với nàng mấy phút là tai đã đỏ ửng lên. Rồi một lát sau lại chuyển sang màu tía. Đôi mắt thì ướt ra ngây ngất, nhìn nàng hệt như một con dê nhìn cái bắp cải. Một người đàn bà có nam châm. Một ông phó trưởng bạ trầm trồ thốt lên như vậy. Đó là một anh chàng quý tộc bất đắc chí, có những cái mụn cơm như đồng mi chi tiếm vị và cái bụng to như một cái chóp nhà thờ. Một anh học trò cao đẳng ở Iaroslav có bộ tóc vàng nhạt làm thơ tặng nàng, bao giờ cũng theo thể đắc tin. Tôi thấy những bài thơ của anh ta rất khó ngửi, còn nàng thì mỗi lần đọc thơ lại cười phá lên chảy cả nước mắt. Cô kích họ như vậy để làm gì? Tôi hỏi. Trò ấy cũng thú như đi câu cá mang ấy, như thế gọi là làm dáng. Không có một người đàn bà biết tự trọng nào lại không thích làm dáng. Đôi khi nàng mỉm cười nhìn vào tận mắt tôi hỏi, anh ghen à? Không, tôi không ghen, nhưng những trò này cũng có quấy rối cuộc sống của tôi ít nhiều. Tôi không thích những kẻ dung tục. Tôi vốn vui tính và biết rằng tiếng cười là cái thuộc tính tốt đẹp nhất của con người. Tôi coi những chú hề ở rạp xiếc, những nhà trào phúng ở các sân khấu ngoài trời và những diễn viên hài kịch ở nhà hát là những kẻ bất tài, và đinh ninh rằng giá tôi làm trò thì công chúng còn cười nhiều hơn. Và quả nhiên đã nhiều lần làm cho khách khứa cười đến đau cả hai mạng sườn. Trời ơi, nàng trầm trồ thán phục. Lẽ ra anh có thể là một diễn viên hài kịch đại tài. Lên sân khấu đi anh ạ, lên đi. Bản thân nàng cũng thu được nhiều kết quả trong những buổi diễn kịch nghiệp dư, và đã có nhiều ông bầu hạng đứng đắn mời nàng lên sân khấu. Tôi thích sân khấu nhưng lại sợ hậu trường, nàng nói. Nàng là một người chân thực trong những ước vọng, tư tưởng và lời lẽ. Anh triết lý nhiều quá, nàng răn tôi. Cuộc sống thật ra rất đơn giản và thô lỗ, không việc gì phải phức tạp hóa nó lên bằng cách cứ đi tìm cho nó một ý nghĩa gì đặc biệt. Chỉ cần tìm cách làm dịu bớt tính chất thô lỗ của nó, ngoài ra không thể làm gì hơn thế nữa đâu. Trong cái triết lý của nàng, tôi cảm thấy có thừa yếu tố phụ khoa, và tôi có cảm tưởng là nàng lấy cuốn giáo trình sản khoa làm sách phúc âm. Chính nàng cũng có kể cho tôi nghe rằng một cuốn sách khoa học nào đó đọc sau khi ra trường đã làm cho nàng choáng váng. Là một đứa con gái ngây thơ, tôi cảm thấy như bị giáng một hòn gạch lên đầu. Tôi có cảm giác như bị người ném từ trên mây xuống vũng bùn. Tôi khóc lên vì thương tiếc những điều mà tôi không còn có thể tin được nữa. Nhưng chẳng bao lâu, tôi cảm thấy ở dưới chân mình một mảnh đất tuy tàn nhẫn nhưng vững chắc. Tiếc hơn cả là Thượng Đế. Trước kia tôi đã cảm thấy Thượng Đế rõ ràng, gần gũi biết bao nhiêu. Thế mà bỗng nhiên, ông ta tan biến đi như khói thuốc lá. Và cùng với ông ta cũng tan luôn cả giấc mộng về cảnh thiên đường cực lạc của tình yêu. Ấy thế mà chúng tôi trước kia trong học viện, do nghĩ nhiều biết bao, đã nói đến tình yêu một cách hay ho biết chừng nào. Cái chủ nghĩa hư vô đậm màu Paris và màu học viện của nàng có một tác dụng xấu đối với tôi. Có những khi đang đêm, tôi rời bàn viết đứng dậy đến xem nàng ngủ. Trong chăn đệm, nàng trông còn bé bỏng hơn, thanh tú hơn, xinh đẹp hơn nữa. Tôi nhìn nàng và xót xa nghĩ đến cái tâm hồn nàng đã bị bẻ cong queo, đến cuộc đời rối ren của nàng, và lòng thương xót đối với nàng lại càng tăng thêm mối tình của tôi. Sở thích văn học của hai chúng tôi khác nhau một cách không sao dung hòa được. Tôi hân hoan đọc Balzac, Flaubert, còn nàng thì thích đọc Paul Feyerabend, Octave Feuillet, Paul de Kock, và nhất là cuốn Cô gái Guido vợ tôi mà nàng coi là cuốn sách sắc sảo nhất. Đối với tôi thì cuốn này cũng tẻ nhạt như bộ hình luật. Tuy vậy, quan hệ giữa hai chúng tôi vẫn rất tốt. Chúng tôi không bớt quan tâm đối với nhau. Người này vẫn tìm thấy ở người kia những điều lý thú, và khát vọng tìm nhau vẫn không phai nhạt. Nhưng sống chung với nhau đến năm thứ ba, tôi bắt đầu nhận thấy trong tâm hồn có một cái gì khẽ kết lên thành những âm thanh báo hiệu điểm chẳng lành. Và những tiếng ấy ngày càng to hơn, rõ hơn. Tôi học không ngừng, học một cách háo hức và bắt đầu say sưa thực sự với việc văn chương. Tôi càng ngày càng cảm thấy khách hứa làm phiền mình. Đó là những con người chẳng có gì lý thú. Số khách ngày càng tăng vì hai vợ chồng tôi bắt đầu kiếm được nhiều tiền hơn và có thể tổ chức nhiều bữa ăn trưa và ăn tối hơn. Cuộc sống của nàng tựa hồ như một phòng trưng bày người Sáp, và vì đàn ông không đeo biển yêu cầu đừng sờ tay vào, cho nên đôi khi nàng cư xử với họ một cách quá thiếu thận trọng. Còn họ thì lý giải sự tò mò của nàng một cách quá ư có lợi cho mình. Và trên cơ sở đó đã phát sinh ra những sự hiểu lầm mà tôi buộc lòng phải giải quyết. Đôi khi tôi làm cái việc đó một cách thiếu tự chủ, và có lẽ là bao giờ cũng vụng về. Người bị tôi xách tai than phiền về tôi. Thôi được rồi, tôi xin nhận, tôi có lỗi. Nhưng ai lại véo tai tôi? Tôi là thằng con nít hay sao? Tôi nhiều tuổi gần gấp đôi cái thằng cha cục mịch ấy, thế mà hắn lại đi véo tai tôi. Thà hắn đánh tôi lại còn khả thứ. Rõ ràng là tôi không có được cái nghệ thuật trừng phạt đồng loạt, sao cho ăn khớp với tính tự trọng của họ. Đối với các chuyện ngắn của tôi, vợ tôi có một thái độ khá dửng dưng, nhưng kể cho đến một thời gian nào đấy, điều này tuyệt nhiên không làm tôi phật ý chút nào. Hồi ấy, chính tôi cũng chưa tin rằng mình có thể là một nhà văn nghiêm túc. Tôi coi công việc viết chuyện đăng báo của tôi chẳng qua là những phương tiện sinh sống. Mặc dầu đã lắm khi tôi thể nghiệm thấy những đợt chiều mãnh liệt của một sự say sưa quên mình kỳ lạ. Nhưng một buổi sáng nọ, khi tôi đem đọc cho nàng nghe chuyện bà lão Isergin vừa viết xong đêm qua, nàng lăn ra ngủ say như chết. Thoạt đầu, điều đó không làm tôi chạnh lòng. Tôi chỉ ngừng đọc và ngồi nhìn nàng, suy nghĩ mông lung. Tựa mái đầu nhỏ nhắn mà tôi hằng yêu dấu lên thành tựa của chiếc đuôi văng ọp ẹp. Miệng hé mở, nàng thở đều đều và êm ái như một đứa trẻ. Qua những cành điền thanh, ánh nắng ban mai rọi vào cửa sổ những vệt nắng vàng, giống như những bông hoa bằng không khí, đậu lên ngực và lên đùi nàng. Tôi đứng dậy và lặng lẽ ra vườn, tim quặn đau vì vết đâm sâu độc của tự ái bị tổn thương, lòng nặng trĩu dưới mối hoài nghi đối với năng lực của mình. Qua mỗi quãng đời tôi đã sống, tôi chỉ được nhìn thấy những người phụ nữ trong lao động nặng nề, nô lệ, trong bùn lầy, trong trụy lạc, trong cảnh khốn cùng hay trong trạng thái no nê tự mãn, dung tục gần như chết. Tôi chỉ có được một ấn tượng đẹp đẽ của thời thơ ấu, đó là nữ hoàng Margo. Nhưng đã có cả một dãy núi những ấn tượng khác ngăn cách tôi với hình ảnh tuyệt vời ấy. Tôi tưởng đâu chuyện cuộc đời Isergin phải làm cho phụ nữ ưa thích. Nó có thể thức tỉnh trong lòng họ tình yêu đối với tự do, đối với cái đẹp. Thế mà người phụ nữ gần gũi tôi nhất lại không hề xúc động trước thiên truyện ngắn của tôi. Người ấy ngủ. Tại sao như vậy? Cái chuông mà cuộc sống đã đúc nên trong lồng ngực tôi không đủ âm vang chăng? Người đàn bà ấy đã được tiếp cận vào lòng tôi thay cho một người mẹ. Tôi chờ đợi và tin tưởng rằng nàng có thể cho tôi uống chất mật nồng say, có thể kích thích những tinh lực sáng tạo. Tôi chờ đợi ảnh hưởng của nàng sẽ làm dịu bớt tính thô lỗ mà tôi đã nhiễm phải trên những nẻo đường đời. Đây là chuyện 30 năm về trước, và tôi hồi tưởng lại những điều này với một nụ cười trong tâm hồn. Nhưng vào hồi ấy thì cái quyền không ai dám chối cãi của con người, quyền được ngủ khi nào buồn ngủ, đã làm cho tôi rất phiền lòng. Tôi vẫn tin rằng nếu nói đến chuyện buồn một cách vui vẻ, cái buồn bã sẽ tan biến đi. Và tôi nghĩ rằng trong vũ trụ có một kẻ tinh quái nào đang hoạt động, thích thưởng ngoạn những nỗi đau khổ của con người. Tôi có cảm giác là có một thứ thần linh gì đấy chuyên bày ra những tấn kịch sinh hoạt, phá phách đời sống người ta một cách khéo léo. Tôi coi nhà soạn kịch vô hình ấy là kẻ thù riêng của tôi và cố gắng đừng rơi vào cạm bẫy của hắn. Tôi còn nhớ rằng khi tôi đọc trong cuốn sách của Oldenburg, Phật Thích Ca, Thân Thế, Học Thuyết và Công Xã của Người, cái câu "mọi sự tồn tại đều là đau khổ" đã làm cho tôi hết sức căm phẫn. Tôi không được thể nghiệm nhiều những niềm vui của cuộc sống, nhưng tôi vẫn thấy những nỗi thống khổ cay đắng của nó là một sự ngẫu nhiên chứ không phải là một quy luật. Đọc kỹ cái công trình nghiên cứu nghiêm túc của Tổng giám mục Chrysanthemum về tôn giáo phương Đông, tôi càng căm phẫn mà nhận thấy rằng lý thuyết về vũ trụ đặt cơ sở trên sự sợ hãi, chán chường, đau khổ, đối với tôi đều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Và sau khi thể nghiệm một cách nặng nề tâm trạng cuồng si tôn giáo, tôi đã thấy tủi giận vì tính chất vô bổ của tâm trạng này. Sự kinh tởm đối với đau khổ đã làm nảy sinh trong tôi một lòng căm thù hữu cơ đối với mọi tấn kịch, và tôi đã học được một nghệ thuật khá công hiệu để biến những tấn kịch đó thành những trò hề ngộ nghĩnh. Dĩ nhiên, lẽ ra cũng có thể đừng bàn gì đến những chuyện này, bởi vì đó chẳng qua cũng chỉ để nói rằng giữa tôi và người đàn bà ấy đã nảy sinh một tấn kịch gia đình, nhưng cả hai chúng tôi đã đồng lòng cản trở sự phát triển của nó. Tôi đã nói triết lý ít nhiều là vì tôi muốn nhắc lại những chặng khúc khuỷu trên con đường mà tôi đã đi qua trong khi tìm kiếm bản thân mình. Người đàn bà của tôi, bản tính vốn vui tươi, cũng không có khả năng diễn kịch tại gia, một trò chơi mà những người Nga thuộc cả hai giới quá nặng nề về tâm lý, vốn dễ mê say. Nhưng những bài thơ đắc tin của anh học trò cao đẳng tóc vàng dù sao cũng đã tác động đến nàng như những giọt mưa thu. Bằng một nét chữ tròn chỉnh rất đẹp, anh ta nắn nót viết hết tờ giấy viết thư này đến tờ giấy viết thư khác, và kín đáo nhét nó vào khắp nơi khắp chốn, trong mấy cuốn sách, trong chiếc mũ, trong cái bình đựng đường. Mỗi lần bắt được những tờ giấy gấp cẩn thận ấy, tôi lại đưa cho vợ, nói: xin nàng tiếp nhận cho sự biểu hiện mới này của mưu toan chiếm đoạt trái tim nàng. Thoạt tiên, những mũi tên bằng giấy của Cupidon không có tác dụng gì đối với nàng. Nàng đọc cho tôi nghe những bài thơ dài lê thê ấy, và chúng tôi đồng tình cười ha hả mỗi khi gặp những dòng đáng ghi nhớ như: ngày đêm ta ở bên nàng, bóng nàng trọn vẹn in trong tim này. Khi nghiêng trán lúc đưa tay, tiếng oanh thỏ thẻ ngất ngây lòng người. Muốn sao tung cánh khắp trời, làm diều hâu lượn quanh người ta yêu. Nhưng có một lần, sau khi đọc một bản báo cáo như vậy của anh học trò, nàng nói vẻ trầm ngâm: tôi thấy thương anh ta quá. Tôi còn nhớ là lúc bấy giờ, người mà tôi thương hại không phải là anh chàng ấy. Còn nàng thì từ giờ phút đó không bao giờ đem những bài thơ đắc tin đọc to lên nữa. Nhà thơ ấy là một chàng trai to bề ngang, hơn tôi độ 4 tuổi, tính trầm lặng ít nói, rất thích các thứ rượu mạnh và rất giỏi ngồi dai. Đến ăn trưa nhân một ngày hội nào đấy vào lúc 2 giờ, anh ta có thể ngồi lì ra đấy cho đến 2 giờ đêm, không một cử động, không nói một câu nào. Cũng như tôi, anh ta làm nghề chép đơn từ cho một ông trạng sư, đã nhiều lần làm cho ông chủ hiền lành này phải ngạc nhiên vì tính đãng trí của anh ta, có một thái độ khinh bạc đối với công việc mình làm, và thường hay nói với một giọng trầm hơi phều phào. Nói chung, toàn là những việc vớ vẩn. Thế thì việc gì không vớ vẩn? Biết nói thế nào cho anh rõ đây? Anh ta hỏi, dáng trầm ngâm, đôi mắt xám buồn tẻ ngước lên trần và không nói gì thêm nữa. Anh ta tẻ nhạt một cách nặng nề và dường như trơ tráo, và điều đó làm cho tôi khó chịu hơn cả. Anh ta uống rượu rất lâu say. Say rồi, anh ta khịt mũi ra chiều mỉa mai. Ngoài ra, tôi không thấy có gì đặc biệt ở anh ta nữa, vì theo một quy luật chung thì đứng trên quan điểm của ông chồng, người theo tán tỉnh vợ mình bao giờ cũng là người xấu. Đâu ở Ukraine có một người đàn bà con nhà giàu cứ mỗi tháng gửi cho anh học trò 50 rúp, một món tiền lớn đối với thời bấy giờ. Vào những ngày lễ, anh học trò đem kẹo đến tặng vợ tôi, và nhân ngày lễ thánh của nàng đã đem đến tặng một cái đồng hồ báo thức, một gốc cây bằng đồng, ở trên có một con cú đang mổ một con rắn. Cái khí cụ khả ố này bao giờ cũng đánh thức tôi dậy sớm mất 1 giờ 7 phút so với giờ đã định. Không làm sáng với anh học trò nữa, vợ tôi quay ra đối xử với anh ta với thái độ dịu dàng âu yếm của một người đàn bà cảm thấy mình là người đã phá vỡ sự thăng bằng về tinh thần của một người đàn ông. Tôi hỏi, theo ý nàng thì câu chuyện đáng buồn này sẽ kết thúc ra sao? Tôi không biết, nàng đáp. Tôi không có một tình cảm gì rõ ràng đối với anh ta, nhưng tôi muốn lay anh ta. Trong anh ta có một cái gì đã ngủ thiếp đi, và hình như tôi có thể thức tỉnh anh ta dậy. Tôi biết rằng nàng nói rất thật. Ai ai, nàng cũng cứ muốn thức tỉnh. Và trong việc này, nàng thành công rất dễ dàng. Nàng lay tỉnh kẻ đồng loại, và ở trong hắn ta thức dậy một con vật. Tôi nhắc nàng nhớ đến Circe, nhưng điều đó không làm nguội lạnh được cái khát vọng lay tỉnh đàn ông. Và tôi trông thấy rõ quanh tôi dần dần phát triển một đàn cừu đực, bò đực và lợn đực mỗi ngày một đông đúc. Những người quen biết rộng lượng kể cho tôi nghe những chuyện truyền thuyết ảm đạm và đáng kinh dị về sinh hoạt gia đình của tôi. Nhưng tôi vốn là người trực tính, thô lỗ. Tôi cảnh cáo những kẻ sáng tác truyền thuyết. Tôi sẽ đánh ông. Một số người tự thanh minh một cách giả dối. Một số ít thì phật lòng, nhưng cũng không phật lòng lắm lắm. Còn vợ tôi thì nói, anh ạ, lỗ mãng chẳng ăn thua gì đâu, chỉ tổ làm cho họ càng nói tồi tệ hơn. Và lại anh có ghen đâu. Đúng, tôi còn trẻ và rất tự tin, cho nên không ghen. Nhưng có những cảm xúc, những ý nghĩ và những phỏng đoán mà người ta chỉ có thể nói với người yêu, chứ không thể nói với ai nữa hết. Có những giờ phút giao tiếp với người phụ nữ mà người ta trở nên xa lạ đối với bản thân mình và tự bộc lộ mình trước mặt họ như kẻ tín đồ trước mặt Thượng Đế. Mỗi khi tôi hình dung rằng tất cả những điều đó, những điều rất riêng tư của tôi và chỉ của tôi thôi, nàng có thể đem nói lại với một người nào khác trong một phút thân mật, tôi thấy khổ tâm quá. Tôi cảm thấy có thể xảy ra một cái gì rất giống như sự phản bội. Có lẽ mối lo sợ ấy chính là cội rễ của lòng ghen tuông chăng? Tôi cảm thấy một cuộc sống như thế có thể hất tôi ra khỏi con đường tôi đang đi. Tôi đã bắt đầu nghĩ rằng, ngoài văn học ra, tôi không còn có một chỗ đứng nào khác trong cuộc sống nữa. Trong một tình cảnh như vậy, không thể nào làm việc được. Sở dĩ tôi không làm toáng lên là vì qua một quá trình sống lăn lộn, tôi đã biết thể tất đối với người đời. Dù có thế nào, tôi vẫn không mất hứng thú, tinh thần hay lòng kính trọng đối với họ. Ngay từ dạo ấy, tôi đã thấy rằng nếu ai ít nhiều cũng đều có tội trước đấng Thượng Đế vô danh của chân lý tuyệt đối, còn trước con người thì những kẻ đức độ lại có tội hơn cả. Những kẻ đức độ là những đứa con rơi sinh ra từ sự giao hợp giữa thói xấu với đức hạnh, và sự giao hợp này không phải là sự cưỡng hiếp. Thói xấu cưỡng hiếp đức hạnh hay ngược lại cũng thế, mà là hậu quả tự nhiên của cuộc hôn nhân hợp pháp giữa hai bên. Trong đó, sự tất yếu mỉa mai đóng vai trò ông linh mục, còn hôn nhân là một phép màu huyền bí, khiến cho hai thái cực rõ rệt khi hợp lại với nhau hầu như bao giờ cũng đề ra một sự trung bình tẻ nhạt. Hồi ấy, tôi rất thích những chuyện ngược đời, như một đứa trẻ thích ăn kem. Sự sắc bén của nó kích thích tôi như chất rượu ngon, và tính chất ngược đời trong lời lẽ bao giờ cũng san bằng những sự ngược đời thô bỉ, đáng căm giận của thực tế. Có lẽ tôi đi thì hơn, tôi nói với vợ. Sau khi suy nghĩ, nàng ưng thuận. Phải, anh nghĩ đúng. Cuộc sống này không thể hợp với anh được, tôi rất hiểu. Hai chúng tôi cùng buồn với nhau một ít, lặng lẽ ôm chặt lấy nhau. Rồi tôi rời khỏi thành phố. Và ít lâu sau, nàng cũng ra đi, bắt đầu cuộc đời sân khấu. Câu chuyện mối tình đầu của tôi kết thúc như vậy đấy. Một câu chuyện hay, tuy kết thúc dở. Cách đây không lâu, người đàn bà đầu tiên của tôi đã chết. Muốn cho công bằng, tôi phải nói rằng đó là một người đàn bà chân chính. Nàng biết sống bằng những gì mình có được. Nhưng mỗi ngày đối với nàng đều là ngày hôm trước của một cuộc vui lớn. Lúc nào, nàng cũng khấp khởi chờ đợi một ngày mai đây trên trái đất sẽ nở ra những đóa hoa mới lạ. Từ những nơi nào sẽ có những con người đặc biệt thú vị đến đây, sẽ xảy ra những biến cố lạ kỳ. Có một thái độ ngạo nghễ, gần như khinh miệt đối với những nỗi gian truân của cuộc sống. Nàng xua những nỗi gian truân ấy đi như xua muỗi, và bao giờ tâm hồn nàng cũng nhấp nhổm sẵn sàng chờ đón những nỗi kinh ngạc vui mừng. Nhưng đây không phải là niềm hân hoan ngây thơ của cô nữ sinh, mà là niềm vui sướng khỏe mạnh của một con người ưa thích cái cảnh nhộn nhịp lắm màu, lắm vẻ của cuộc đời. Ưa thích những mối liên hệ rối ren, vừa bi đát vừa hài hước giữa những con người. Ưa thích cái dòng thác của những biến cố nhỏ nhặt loáng thoáng như những hạt bụi trong tia nắng. Tôi sẽ không nói rằng nàng yêu thương đồng loại. Không, nhưng nàng thích xem xét họ. Đôi khi nàng xúc tiến hay phức tạp hóa sự phát triển của những tấn kịch thường ngày giữa một đôi vợ chồng hay một đôi người yêu, khéo léo kích thích lòng ghen tuông của đôi này, góp phần làm cho đôi kia nhích lại gần với nhau. Cái trò chơi không khỏi có phần nguy hiểm ấy rất có sức hấp dẫn đối với nàng. Tình yêu và cái đói cai trị thế giới, còn triết học là cái vạ của thế giới. Nàng nói, người ta sống là để mà yêu, đó là sự nghiệp chủ yếu nhất của cuộc sống. Trong số những người quen của chúng tôi hồi ấy, có một ông viên chức nhà ngân hàng quốc gia, người dài ngoẵng, gầy guộc. Ông ta có cái dáng đi chậm chạp và long trọng của một con sếu, ăn mặc rất cẩn thận, luôn chăm chú nhìn lại cách trang phục của mình, chốc chốc lại đưa mấy ngón tay khô đét, vàng vọt, búng những hạt bụi bám trên bộ quần áo. Những hạt bụi mà ngoài ông ta ra, không còn ai có thể trông thấy được. Mọi ý nghĩ độc đáo, mọi từ ngữ có màu sắc đều bị ông ta thù ghét, đều dường như chói chang đối với ngôn ngữ của ông, vốn nặng nề và chính xác. Ông ta ăn nói chững chạc, oai vệ, và trước khi nói một điều gì, ông ta lại đưa mấy ngón tay lạnh lùng vuốt lại bộ ria thưa thớt màu hung. Với thời gian, môn hóa học ngày càng có ý nghĩa trọng đại đối với ngành công nghiệp chế biến nguyên liệu. Về phụ nữ, người ta nói họ đồng đẳng là đúng. Giữa người vợ và người nhân tình không có sự khác nhau về sinh lý, mà chỉ có sự khác nhau về pháp lý. Tôi nghiêm chỉnh hỏi vợ, cô có dám khẳng định tất cả các ông trưởng bạ đều có cánh không? Nàng trả lời ngượng ngùng và buồn bã. Ồ không, tôi không đủ can đảm để nói như vậy, nhưng tôi dám khẳng định cho voi ăn chính la cóc là lố bịch. Ông bạn của chúng tôi nghe cuộc đối thoại này trong khoảng 2 phút, rồi tuyên bố một cách thâm thúy. Tôi có cảm tưởng rằng ông bà nói những điều này một cách hoàn toàn thiếu nghiêm túc. Có một hôm, cộc đầu gối vào chân bàn rất đau. Ông ta nhăn mặt và nói một cách hoàn toàn tin tưởng. Tính chất rắn là một thuộc tính không thể chối cãi được của vật chất. Có bận, sau khi tiễn chân ông ta ra về, hưng phấn và sảng khoái, sôi nổi và thanh thản, vợ tôi ngả người lên đùi tôi hỏi, anh xem, ông ta ngu độn một cách toàn vẹn, hoàn chỉnh biết chừng nào. Cái gì cũng ngu, ngay cả dáng đi, cử chỉ, cái gì cũng đần độn. Tôi thích ông ta ở chỗ, ông ta là một mẫu mực hoàn chỉnh. Anh vuốt má tôi chút. Nàng rất thích tôi đưa mấy ngón tay, chỉ hơi chạm vào da mặt nàng, khẽ vuốt những nếp nhăn, hầu như không thể trông thấy được dưới đôi mắt đáng yêu của nàng. Mắt lim dim, người rúm lại như con mèo, nàng gừ gừ trong cổ. Con người ta thật thú vị lạ lùng, ngay cả một con người không có gì lý thú đối với mọi người xung quanh cũng kích thích trí tò mò của tôi. Tôi muốn dòm vào người đó như dòm vào một cái hộp. Nhỡ ra ở đấy có đựng một cái gì chưa có ai để ý thấy, chưa bao giờ đưa ra cho ai xem thì sao? Chỉ có tôi thấy được, tôi là người đầu tiên thấy được. Những cuộc tìm tòi chưa có ai để ý thấy ấy của nàng không hề có gì căng thẳng, chật vật. Nàng tìm với sự thích thú và háo hức của một đứa trẻ lần đầu tiên lọt vào một căn buồng lạ. Và quả nhiên, đôi khi nàng đã nhen nhóm được trong đôi mắt đờ đẫn của một con người tẻ nhạt một cách vô hy vọng cái tia sáng nhạy bén của một ý nghĩ sắc sảo. Nhưng điều thường thấy hơn là nàng nhen nhóm lên cái dục vọng lì lợm muốn chiếm hữu nàng. Nàng rất yêu thích thân thể của mình. Đôi khi đứng khỏa thân trước tấm gương, nàng tấm tắc. Người đàn bà thật là một công trình tuyệt tác, sao mà cái gì cũng hài hòa đến thế. Nàng thường nói, khi tôi mặc đẹp, tôi cảm thấy mình khỏe hơn, mạnh hơn và thông minh hơn. Quả có thế. Mặc bộ cánh đẹp vào, nàng vui hẳn lên, trở nên hóm hình khác thường. Mắt nàng long lanh một cách đắc thắng. Nàng biết cách may cho mình những chiếc áo đẹp bằng vải hoa, mặc nó như người ta mặc nhung mặc lụa. Và tuy trang phục rất đơn sơ, nàng bao giờ cũng có vẻ như diện rất sang. Phụ nữ đều lấy làm hâm mộ những bộ cánh của nàng. Dĩ nhiên, họ nói điều đó lên không phải bao giờ cũng thành thật, nhưng bao giờ cũng rất ồn ào. Họ ganh tị với nàng, và tôi còn nhớ có một người đã buồn rầu thốt lên. Chiếc áo của tôi đắt gấp đôi chiếc áo của chị, nhưng lại xấu gấp 10. Thậm chí nhìn chị, tôi còn thấy đau và nhục nữa. Dĩ nhiên, phụ nữ không ưa nàng. Họ không tiếc lời ngồi lê đôi mách về chúng tôi. Một bà y tá quen biết, rất đẹp, nhưng lại càng thiếu thông minh hơn nữa, rộng lượng cảnh cáo tôi. Người đàn bà ấy sẽ hút hết máu ông. Tôi đã học được rất nhiều điều trong thời gian sống cạnh người đàn bà đầu tiên của tôi. Nhưng dù sao, nỗi tuyệt vọng trước sự cách biệt không sao xóa bỏ được giữa nàng và tôi vẫn làm tôi xót xa đau đớn. Đối với tôi, cuộc sống là một bài tính đố quan trọng. Tôi thấy, tôi nghĩ quá nhiều, tôi sống trong tình trạng lo âu không ngớt. Trong tâm hồn tôi có cả một mớ vấn đề đang la hét lên thành một bản hợp xướng hỗn loạn. Những vấn đề ấy hoàn toàn xa lạ đối với tâm hồn của người đàn bà tuyệt diệu ấy. Một hôm, ở ngoài chợ, có một viên cảnh binh đánh đập tàn nhẫn một cụ già rất đẹp lão, một người Do Thái chột mắt, vì người này bị buộc tội là ăn cắp một chùm bánh nướng của một lão chủ hiệu nào đấy. Tôi gặp cụ Do Thái giữa phố, mình bê bết những đất bụi. Ông ta bước đi chậm chậm với một vẻ trang trọng phi thường, như một nhân vật trong tranh cổ. Con mắt đen và to của ông nghiêm nghị nhìn lên bầu trời chói chang trống trải, và từ đôi môi bị đánh đập, máu chảy dọc theo chòm râu dài thành từng dòng nhỏ, nhuộm những tia đỏ rực lên chòm râu bạc phơ ấy. Cảnh tượng đó đã diễn ra cách đây 30 năm. Thế mà bây giờ đây, tôi vẫn trông thấy hiện rõ mồn một trước mắt, cái nhìn hướng lên trời, chứa chất một lời trách móc thầm lặng. Tôi vẫn thấy rõ đôi mày sắc nhọn và bạc trắng rung rung trên gương mặt cụ già. Những sự lăng nhục đối với một con người thật khó lòng quên được, và chớ ai quên những sự lăng nhục đối với con người. Tôi về nhà, cả người rũ rượi hẳn ra, tê dại đi vì xót xa và căm giận. Những ấn tượng như thế, nó xô dạt tôi ra ngoài cuộc sống. Tôi trở thành một người lạ lạc vào cuộc sống, và để hành hạ con người đó, người ta cố tình bắt hắn phải chứng kiến tất cả những gì nhơ nhuốc, ngu xuẩn, khủng khiếp nhất có thể có được trên thế gian này. Tất cả những gì có thể nhục mạ tâm hồn con người. Và trong những giờ phút ấy, trong những ngày ấy, tôi đã thấy rõ hơn bao giờ hết, con người gần gũi tôi nhất thật ra xa cách tôi đến chừng nào. Khi tôi kể cho nàng nghe chuyện cụ già Do Thái bị đánh đập, nàng rất ngạc nhiên. Hóa ra vì thế mà bây giờ anh như điên như dại đấy à? Ồ, thần kinh anh yếu thật. Rồi nàng hỏi, anh nói là ông ta đẹp lắm à? Nhưng đã chột thì còn đẹp làm sao được? Bất cứ sự đau khổ nào cũng đều làm cho nàng khó chịu. Nàng không thích nghe kể chuyện bất hạnh. Thơ trữ tình hầu như không làm cho nàng xúc động. Lòng thương xót ít khi bừng lên trong trái tim nhỏ bé vui tươi của nàng. Hai nhà thơ nàng thích nhất là Béranger và Heiner. Con người vẫn cười trong đau khổ. Trong thái độ của nàng đối với cuộc sống có một cái gì gần gũi với lòng tin của đứa trẻ đối với cái tài vô hạn của người làm trò quỷ thuật. Tất cả những trò đã xem qua đều rất hay, nhưng trò hay nhất vẫn là trò sắp xem. Có lẽ một giờ nữa sẽ được xem trò đó, hay ngày mai, nhưng thế nào rồi cũng được xem. Tôi nghĩ rằng đến phút lâm chung, nàng vẫn còn hy vọng được xem cái trò quỷ thuật cuối cùng, không sao hiểu nổi tài tình lạ lùng ấy.